12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 92, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại hồ ước nguyện 8 giờ. Tối, sau khi thả đèn xong. Mẹ ơi, con đi chơi với. Bác, nhá ạ, Thiên Tuyết cầm tay Kim Ngưu lắc lắc. Vậy thì, hai, chồng con bé giúp em nhá. Kim Ngưu quay sang Hàn Minh Đằng. Ok tiểu vô tình của anh. Nói rồi hai, bác cháu, dẫn nhau đi chơi mất hút. 12 sao nhìn theo hai người họ. Chúng ta cùng lên chùa đi. Thiên Yết cầm tay Cự Giải nói. Dạ, Cự Giải tán thành các sao khác cũng đi cùng. Sau một hồi xin quẻ, các sao xin xong thì ra hỏi nhà sư của chùa. Quẻ bói của 12 vị thí chủ đều là quẻ tốt. Chỉ là cần lưu ý một vài điều. Ngài có thể nói rõ hơn một chút không ạ? Sử nữ hỏi. Trong năm nay 12 vị thí chủ phải thật cẩn thận với những vị khách không mời. Chỉ cần phán đoán sai thì sẽ vướng vào rất nhiều rắc rối. Nhưng mà không cần phải quá lo lắng. Bởi vì trong bóng tối luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Và hơn nữa các vị còn có 12 vị thần bảo hộ thế nên sẽ ổn thôi. Nhà sư đáp, đa tạ trụ trì, 12 sao cung kính. Cổng chùa, các sao nghe xong quẻ bói liền tạm biệt nhà sư và đi chơi tiếp. Lũ nhóc này nếu không có ta thì bọn bay thành thơi vậy sao? 12 sao lườm, nếu không có bà thì chúng tôi cũng không phải khổ. Không có ta sao có bọn bay? 12 sao, nè, chúng ta chia ra đi. Chút nữa nhớ địa điểm là tòa cao ốc kia nha. Đến đông đủ để còn xem pháo hoa. Sư tử chỉ vào tòa nhà cao chọc trời. Ok, các sao đồng thanh và bắt đầu. Giải tán, cặp thiên, bảo P, vậy giờ em muốn làm gì nào? Cô gái xinh đẹp của anh. Bảo Bình cầm tay Thiên Bình quay sang hỏi. Chúng ta ra hội chợ chơi đi anh. Em nghe nói là có rất nhiều đồ đẹp á. Thiên Bình mắt trái tim kéo Bảo Bình chạy đến đó. Nào nào, em từ từ thôi mà. Bảo Bình cười cười và chuyển cặp, cặp sử, ngư. Họ đang đứng trước một quầy bán đèn lồng. Em thích không? Cá nhỏ của anh. Sử nữ giơ cái đèn lồng cá chép lên. Dạ nhìn nó đẹp lắm ạ. Song ngư thích thú. Đẹp bằng anh không? Sử nữ cười gian người bán lồng đèn. Tất nhiên anh vẫn là đẹp nhất rồi. Sử dịu dàng. Song ngư cười tít mắt chụt. Em cứ như vậy thì làm sao mà anh kiềm chế được bản thân đây hả? Sử nữ cúi xuống hôn vào môi cô người bán lồng đèn. Anh đáng ghét ghê á. Song ngư đẩy sử nữ ra đỏ mặt thẹn thùng. Anh biết mà. Nói rồi sử nữ trả tiền chiếc đèn lồng kia xong lại cùng với song ngư đi dạo tiếp. Cặp song, dương, ba họ đang đứng trên một mái nhà nào đó. Đèn hoa rực rỡ quá anh nhỉ. Song tử nhìn khắp thành phố. Đúng vậy, nhưng làm sao mà rực rỡ bằng em được. Bạch Dương nháy mắt, anh đó, chỉ được cái nói đúng thôi. Song tử cười lớn, chúng ta bay chứ. Bạch Dương chỉ lên bầu trời. Ok luôn, bạch tiểu thủ của em. Và thế là họ bay vút lên trên trời ngắm nhìn cảnh vật dưới đất. Sức mạnh của Ngọc Thạch thật khủng khiếp. 12 sao, chuẩn, cặp sư, mã, đê, chúng ta sẽ đứng đây đến bao giờ thế? Ngựa con của anh, sư tử hỏi. Dạ đến khi nào em thấy chán à, nhân mã vẫn không rời mắt khỏi mấy con tò he. Trời má, tò he chui vô đây luôn. Và sư tử lại đứng đợi tiếp. Thật ra là ngắm mã nhi cũng đủ mãn nguyện rồi. Sư tử, ti di phán chỉ có chuẩn. Xong đôi yết, giải và kết, nghiêu, di ti, lt, ế, giải à nhìn kìa. Kim Ngưu chỉ vào mấy quầy đồ ăn. Ngưu ơi, bên kia bán vũ khí kìa. Cự Giải lắc lắc tay Kim Ngưu chỉ sang hướng đối diện Thiên Yết và Ma Kết. chúng ta ra đó đi. Cả hai đồng thanh rồi kéo nhau vào cửa hàng bán vũ khí hai sao Nam định đi theo thì lại bị chặn đường. Ôi, anh đẹp trai ơi, chụp hình với em đi anh. Mấy cô gái nhao nhao. Xin lỗi, làm ơn tránh đường. Ma kết lạnh lùng, Thiên Yết không nói gì nhưng gương mặt thì biểu thị rất khó chịu. Em thích hình tượng cun ngầu lắm. Hai anh là thần tượng của em. Các cô gái gieo hò không ngớt. Nhưng chúng tôi, soái ca của lòng em, chẳng để hai sao Nam phản bác thêm một câu nào nữa. Hội chị em phụ nữ, chắc chỉ thiếu nước bổ nhào vào họ mà cấu xé không thôi. Còn Cự Giải và Kim Nghiêu thì vẫn thản nhiên xem các loại vũ khí. Sau một hồi vật lộn, Yết à, chúng ta phải làm gì đây? Ma Kết đứng trên nóc nhà đang bị các cô gái bao vây hỏi. Chờ hai người họ ra cứu thôi chứ biết sao. Thiên Yết đau não, bên dưới các cô gái vẫn không ngừng hò hét ing ỏi. Nếu như họ có thể bay lên mái nhà thì chắc chắn hai sao Nam của chúng ta sẽ rất thê thảm. Đang mong ngóng thì cuối cùng hai vị mỹ nhân cũng bước ra khỏi cửa hàng với cả tá vũ khí. Thiên Yết và Ma Kết lập tức bắn ánh mắt cầu cứu tới. Làm gì mà tụ tập ghê vậy? Giải tán mau, Cự Giải lạnh giọng đe dọa. Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi hả? Đám con gái tức giận xẹt. Dầm, muốn thử không? Cự Giải rút cây kiếm dài bóng loáng ra chém đứt một cột cờ ở gần đó. Xin lỗi đã làm phiền. Và đám đó chạy mất hút không còn người nào. Kim Nghiêu bái phục, Thiên Yết và Ma Kết đơ vài giây xong cũng bước xuống. Sao hai anh không cho đám đó một trận mà còn đợi bọn này ra cứu vậy hả? Cự Giải lườm nguýt, tại tụi anh không muốn ra tay với phụ nữ thôi. Thiên Yết vô tội nói. Đúng vậy, Ma Kết tán thành, đây gọi là mỹ nhân cứu anh hùng. Đúng không? Kim Nghiêu cười hì hì. Hai sao Nam, Cự Giải, khụ, chúng ta đi tiếp đi nha. Ma Kết giả vờ ho khan đẩy Kim Nghiêu đi. Vậy chúng ta cũng đi chứ? Cua ngốc của anh, Thiên Yết hỏi. Đi thì đi mà trước tiên cầm hộ em đống này đã. Nói rồi Cự Giải bắt Thiên Yết cầm cả đống vũ khí của mình. Thiên Yết cười khổ, ao, khổ thật ý. 11:58 đêm, và sắp đến giao thừa. Các sao đang ngồi, chênh vênh, trên nóc của một tòa nhà chọc trời. Chị Mã ơi, còn bao lâu thì đến giao thừa ạ? Thiên Tiết quay sang hỏi Nhân Mã. Còn 2 phút nữa á, Tiểu Tuyết. Nhân Mã đáp, ê, mà nói đến 2 phút mình lại nghĩ đến vụ phá bom cách đây ít lâu của chúng ta đấy. Thiên Bình nhớ ra. Ừ, lúc đó thật sự nguy cấp. Kim Nghiêu đồng ý. Sao em lại đi chơi trò nguy hiểm thế chứ? Tiểu vô tình, Hàn Minh đằng chất vấn. Hì hì, lúc đó nguy cấp mà. Hơn nữa nó cũng rất kịch tính mà anh. Kim Nghiêu thản nhiên cốc. Kịch tính này, lần sau em mà còn làm chuyện nguy hiểm như vậy thì đừng trách anh. Hàn Minh đằng cốc đầu Kim Nghiêu. Hu hu, em biết rồi mà. Kim Nghiêu xoa xoa đầu. Ế, chỉ còn 1 phút thôi. Song Tử nhìn đồng hồ nói 3 sao nữ trong đội phá bom giật mình. Các sao Nam, ý, cậu ấy là còn 1 phút nữa đến giao thừa. Song Ngư giải thích. Ồ, thành phố Y vào ban đêm đẹp thật nha. Cự Giải vừa nhìn vừa nói. Ừ, đúng là rất đẹp. Thiên Yết ôm lấy cô, các sao cũng chăm chú ngắm nhìn thời khắc chuyển giao năm mới. Bỗng nhiên, bùm, bùm, bùm, tiếng pháo hoa cất lên. Oa, đẹp quá đi, Nhân Mã ngồi trong lòng Sư Tử thốt lên. Đúng là rất đẹp, Thiên Bình trầm trồ. Nghiêu ơi, ủa, Cự Giải quay ra định gọi Kim Nghiêu thì. Hèo béo, ngủ rồi còn đâu. Ma Kết cười ra nước mắt, Kim Nghiêu thì vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh. Mẹ còn trẻ con hơn Tiết Nhi. Ba nhỉ, Thiên Tiết cười tít mắt Hàn Minh Đằng. Ghê thật, pháo hoa nổ to như thế mà cậu ấy ngủ được mới tài. Song Ngư toát mồ hôi. Ha ha ha, Tất cả mọi người cười rộ lên. Thế nhưng, chú heo nào đó vẫn chẳng hề tỉnh giấc. Sau khi xem xong pháo hoa, tập đoàn quậy phá lại trở về KTX. Mai là phải đi chúc Tết rồi nên về ngủ sớm cho khỏe. Đêm nay có vẻ ồn ào đây. Ao, Tết thì ồn ào là đúng rồi. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.